One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, ấy. Ta muốn làm Okashichibukai, có quan hệ với hải quân bản bộ Marineford cuộc chiến thượng đỉnh. Mặc dù trực tiếp bị cắt đứt, nhưng cuối cùng tin tức tương quan lại tất cả đều vạch trần ra ngoài. Đại hải tặc dâu trắng Edward Newgate trong cuộc chiến tranh này tại chỗ qua đời. Băng hải tặc dâu trắng trên cơ bản toàn quân bị diệt. Ngược lại là đi ra ngoài mấy cái tôm tép, nhưng Marco bọn người thế nhưng là bị bắt cái thất thất bát bát. Cho nên cái kia băng hải tặc dâu trắng cũng coi là triệt để đổ. Tử hình mặc dù trước thời hạn, nhưng tin tức không có khả năng truyền đi. Bởi vậy tử hình cũng coi như hoàn mỹ, tứ phiên đội đội trưởng thát tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Ba Kin cũng bị hai đao đâm chết, Weevil cũng có chút thảm rồi, trực tiếp bị Sengoku nguyên soái một bàn tay cho phiến óc vỡ toang. Ngạnh sinh sinh bị sụp đổ tử hình đài cho đập chết. Đây cũng là cho Zephyr lão sư báo thù, tổng thể mà nói. Cuộc chiến thượng đỉnh kết quả hoàn toàn phù hợp hải quân bản bộ mong muốn. Hoàn toàn phù hợp chính phủ thế giới mong muốn. Đương nhiên, đây là tin tức bên trên tin tức. Trên thực tế, Marineford Summit War cũng không hoàn mỹ. Lớn nhất chỗ sơ suất liền là Great Prison Impel Down. Spandai đang tiếp thụ Impel Down quản lý về sau. Nhanh chóng kiểm lại chạy đi tù phạm danh sách. Đầu tiên liền là nguyên bản đại cai ngục trưởng cơn mưa Cyril. Gia hỏa này làm phản rồi. Sau đó liền xem như móc ra Impel Down tù phạm. Tận lực bồi tiếp Golden Lion Siki, Big Mom Salad Lin Lin, Bá Tước Đỏ Patrick Redfield, Demon E Douglas Bullitt, còn có cái gì Akuseyo cái gì loại hình. Còn có một số thất thất bát bát nhỏ hải tặc nhóm. Xem như may mắn đi, đi theo những này các đại lão cùng một chỗ trốn ra Impel Down. Cũng may Spandai bọn người tiếp nhận tốc độ rất nhanh, khôi phục cũng rất nhanh. Bernie Won loại người này cũng có chút xui xẻo không có gặp phải lỗi. Khối băng còn không có tan ra đâu, liền lại bị đông cứng bên trên. Đoán chừng là không khả năng lại chạy ra Impel Down. Một hơi bị thả ra nhiều như vậy cái đại hải tặc. Impel Down thất chết nhưng muốn nói là ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới an nguy. Magellan bị nghiêm khắc vấn trách, nhưng Sengoku nguyên soái xem như đem chuyện này một vai kháng khởi liễu. Không sai, Sengoku nguyên soái cũng không có trách cứ Magellan ra hỏa này. Trên thực tế, chuyện này ai cũng trách không được. Muốn trách cũng chỉ có thể quái Cyril tên kia làm việc quá độc ác. Mình muốn chạy coi như xong. Còn mẹ nó thả hải tặc cùng một chỗ chạy. Nội bộ cao tầng phản đồ triệt để đem Impel Down tường đồng vách sắt xe cái vỡ nát. Đương thời dưới tình huống đó, đổi ai đều khó có khả năng so Magellan làm càng rất hơn có đúng không? Impel Down vốn là hải quân bản bộ cấp dưới cơ cấu. Xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn, Sengoku cái này hải quân nguyên soái đi ra cõng nồi cũng là 10 phần bình thường. Cũng may Claudius cũng đem sự tình ôm một chút, tất cả đều vu oan đến dâu đen Maxan De Tích trên thân đi. Tích cũng là thảm, người đều bị Sakazuki một quyền móc chết rồi, còn muốn cho Cyril cái này không may hài tử cõng nồi. Đánh lên cái loạn đảng nhãn hiệu. Đương nhiên, đây cũng là nội bộ lưu thông tin tức. Tại ngoại giới công bố bên trong, Maxan De Tích, đây chính là Okashichibukai bên trong điển hình, là một cái có can đảm vì chính phủ thế giới liều chết liều mạng người. Hắn tại thời khắc mấu chốt, hy sinh mình, ngăn trở dâu trắng, là một người tốt, là một cái có lòng trách nhiệm Okashichibukai. Xét thấy hắn loại này ưu tú biểu hiện, chính phủ thế giới cũng thưởng hắn một cái độc tòa nhà mộ phần. Xem như để hắn chết có ý nghĩa, không có trở thành cái gì cô hồn dã quỷ. Không sai, mặc dù là bị Sakazuki một quyền đấm chết, nhưng Tích làm sao cũng coi như thu được một cái liệt sĩ quang hoàn. Trở thành Marine First Summit War bên trong một cái duy nhất hy sinh cao cấp chiến lược. Một cái duy nhất hy sinh Okashichibukai. Tóm lại bởi vì Impel Down chỗ sơ suất, đưa đến đại lượng hải tặc lần nữa xuất thế. Thế giới mới cũng biến thành 10 phần hỗn loạn lên. Chỉ bất quá cái này còn mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Siki cũng tốt, Salad Lin Lin cũng được. Còn có cái gì Douglas Bullitt cái gì, đều tạm thời không có quá lớn phong thanh đâu. Đoán chừng cũng là đang sờ tình huống đâu. Xem bọn hắn bị giam giữ những năm này, trên đại dương bao la phát sinh biến hóa như thế nào a? Mà theo băng hải tặc dâu trắng vẫn lạc, địa bàn của hắn tự nhiên là đi theo loạn cả lên. Dù sao Newgate thế nhưng là trấn áp cả một cái thời đại hải tặc hoàng đế. Những cái kia nhị lưu ngân bài đám tuyển thủ tại hắn khi còn sống không dám lỗ mãng. Nhưng bọn hắn băng hải tặc dâu trắng hiện tại cũng bị hủy diệt cái 7-8 phần. Lại sợ hãi rụt rè. Còn làm cái gì hải tặc? Cho nên nguyên bản tại hải tặc thế lực bên trong nhất là an ổn băng hải tặc dâu trắng địa bàn. Hiện nay ngược lại trở thành hắc ám nhất. Địa phương hỗn loạn nhất. Tổ ông đảo. Hòn đảo này là thế giới mới hải tặc nhạc viên thứ nhất. Cũng là loại kia chuyên môn vì hải tặc phục vụ hòn đảo. Trước đó, hòn đảo này là bị băng hải tặc dâu trắng nắm giữ. Tại nguyên bản trong chuyện xưa, tổ ông đảo cuối cùng sẽ rơi vào Tích tên kia trong tay. Tiếp lấy trở thành Tích đại bản doanh, trở thành một cái tứ hoàng cơ bản bàn. Nhưng bây giờ... dâu trắng chết tại Marineford, Tích cũng bị Sakazuki đánh tại chỗ qua đời. Căn bản không có cái gì băng hải tặc dâu đen tới đây gây sự. Bất quá nơi này đồng dạng nghênh đón một cái lấy đen mở đầu băng hải tặc. Đồng thời cường thế cướp đoạt hòn đảo này, đem nó làm vì bọn họ băng hải tặc cơ bản bàn. Cái này băng hải tặc liền là lấy hệ Loza Mera Mera Nomi năng lực giả cầm đầu băng hải tặc Space. Thuyền trưởng tên là Pogger D. A. Nguyên bản trong chuyện xưa, cuộc chiến thượng đỉnh liền là quay chung quanh A triển khai. Kết quả ngược lại tốt. Hiện tại bởi vì Claudius loạn nhập, A thân phận căn bản không có mấy người biết. Sengoku nguyên soái đều không có điều tra hoài nghi tới. Lúc nhỏ còn thường xuyên ôm A đâu. Bởi vậy cũng đưa đến lần này Marineford cuộc chiến thượng đỉnh. Cùng hắn A một mao tiền quan hệ đều không có. Ai, giống như ngược lại cũng không phải một mao tiền quan hệ không có. Marineford nhân vật chính của tuồng vui này thứ nhất Don Quixote Claudius thế nhưng là A cha. Nuôi đâu, cầm trong tay một cái không sai biệt lắm to bằng đầu người quả táo. A bỗng nhiên cắn một cái đi lên, từ nước trái cây văng khắp nơi. Hắn lúc này đang ngồi ở tổ ong đảo chỗ cao nhất trên nóc nhà. Băng hải tặc Space chiếm lĩnh tổ ong đảo, đem nơi này vẽ làm địa bàn của bọn hắn. A cũng chuẩn bị coi đây là phát triển, nhìn xem có cái gì tốt phương hướng đâu. Nhai nhai nhấm nuốt hai cái miệng bên trong quả táo, A một ngụm nuốt xuống. Sau đó run lên trong tay kia cầm báo chí, cười cười, mở miệng nói ra, lão cha lần này thế nhưng là uy phong đâu, băng hải tặc dâu trắng đều bị hắn cho xử lý a. A gầy vứt lời dưới, sau lưng một cái cùng niên kỷ của hắn không xê xích bao nhiêu tiểu mỹ nữ liền mở miệng nói ra. Điện hạ từ trước đến nay là thường thắng bất bại, cái này có cái gì kỳ quái đâu. Cô em gái này chính là Koala. Tại cuộc chiến thượng đỉnh mở ra trước đó, bọn hắn liền đối thuộc về băng hải tặc dâu trắng tổ ong đảo hạ thủ. Có thể nghĩ, A bọn người là hoàn toàn không có nghĩ qua Claudius sẽ thất bại. Lão cha bên kia đoán chừng sẽ rất bận rộn, đều không có thời gian đến để ý đến. Koala, đầu óc người thông minh. Người suy nghĩ một chút chúng ta hiện tại làm như thế nào làm. A lại cắn một cái quả táo. Đi theo mở miệng hỏi. Đương nhiên là lấy tổ ong đảo làm trung tâm. phóng xạ bốn phía hòn đảo, dùng hết khả năng đi cướp đoạt băng hải tặc dâu trắng di sản. Sau đó tự nhiên mà vậy lớn mạnh thế lực của mình. Ngươi nhìn, cái kia dâu đen Mark Sandetic chết rồi. Hắn đương nhiên liền đem Okashichibukai vị trí chống đi. Nếu như chúng ta biểu hiện tốt một chút, điện hạ nói không chừng sẽ phong ngươi làm Okashichibukai đâu. Koala nghĩ nghĩ về sau, mở miệng cười nói ra. Okashichibukai sao? Ây sờ lên cái cằm. Sau đó nhiều hứng thú nói. Cái kia cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Mục tiêu của chúng ta liền là bằng bản sự cầm xuống Okashichibukai vị trí. Newgate bỏ mình, băng hải tặc dâu trắng hủy diệt, mang tới ảnh hưởng cũng tải dần dần lên men. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, thế giới mới nước lập tức liền muốn loạn. Hải tặc thế lực đại tẩy bài, không thể tránh được. Bất quá những này đều tạm thời không phải Claudius sẽ đi chú ý sự tình. Cũng không phải đám hải quân nhiệm vụ chủ yếu. Lúc này ở thánh địa Marizoa, Claudius, Sengoku nguyên soái bọn người đang chuẩn bị đi chính phủ thế giới tổng bộ trong đại lâu phục mệnh. Đâu, rất nhiều vấn đề còn cần giải quyết tốt hậu quả và giải quyết đâu. Tỉ như cái này Marineford hiện tại cũng bị Newgate đánh thành quần đảo. Chính nghĩa thành lũy đều đổ sụp cái hơn phân nửa. Tự nhiên là không thể nào lại tiếp tục đảm nhiệm hải quân bản bộ chức trách. Lại tỉ như lần này Sengoku nguyên soái vị trí có thể hay không giữ được cái gì. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?